Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 123, thế gian không cứu nổi, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Hộ Thành vẫn tối như đêm. Đèn đường chưa tắt, người dân cầm đèn pin bắt đầu ngày bận rộn. Có người càu nhàu khi nào thời tiết quái quỷ này mới chấm dứt. Có người nhìn ánh vàng lấp ló trên trời, nghĩ cơn ác mộng sắp qua. Kẻ lạc quan, người bi quan, cũng thường thôi. Trên đường đi làm, Dịch Thanh xem giờ, hôm nay, sau thời tiết quỷ quái, trường học lần đầu mở lại. Nhìn trời, cô không bi quan, từ khi Sở Hoan rời đi, tâm cô bình lặng, dù sao, sống yên ổn hết kiếp là đủ. Trên tàu điện, kiếm được ghế trống, Dịch Thanh đặt giáo án lên đùi. Mở điện thoại xem video ngắn giết thời gian. Mở máy, tin xã hội hiện ra. Hắc khí quỷ dị dưới cầu Trương Giang. Dịch Thanh định lướt qua, nhưng hắc khí khiến cô dừng lại. Kể từ khi cầu Trương Giang thông xe, cây cầu mang lại tiện lợi vô vàn. Sau thời tiết cực đoan, người dân phát hiện dưới cầu tụ vô số hắc khí. Liệu thế giới có thứ chúng ta không biết? Có dân mạng đào ra. Cầu này từng sập 4 lần, chuyên gia xây cầu Dương Định Quốc từng mời thiên sư phủ xem phong thủy. Chúng tôi phỏng vấn một công nhân xây cầu, hình ảnh phỏng vấn hiện lên, công nhân da ngăm, rõ ràng làm ngoài trời lâu năm, tôi không dám nói bừa. Cầu này sập nhiều lần, lần thứ 4, đêm đó chết 3 người, sao cầu xây thành công? Nhờ thiên sư của thiên sư phủ. Sao nổi, đám đó không được, tới rồi, chết thêm mấy người, một Omega bí ẩn giải quyết, bảo dưới cầu là đường đầu thai của ác quỷ, xây cầu chặn đường, nên không xong, có chứng cứ gì, các người không thấy hắc khí dưới cầu, là oán khí ác quỷ, chúng vẫn muốn đầu thai qua đây, phóng viên câm nín, gần đây, chuyện ở Hộ Thành và thế giới khiến nhân loại tin có quỷ. Công nhân thấy phóng viên không nói, vỗ ngực, không tin, hỏi giáo sư Dương, tôi thấy thời tiết quỷ quái này liên quan ác quỷ, chắc lại bị chặn đường đầu thai. Video dừng, như chứng minh, còn tác tài khoản Dương Định Quốc, Omega, Dịch Thanh đoán là Tần Tịch Giao, mở tài khoản Dương Định Quốc, quả nhiên thấy ảnh lễ thông xe cầu Trương Giang, ở góc ảnh. Dịch Thanh thấy bóng dáng quen thuộc, Tần Đại Sư, ảnh này gây bão mạng, chỉ có một Omega, dù mờ, mọi người đoán danh tính nàng, ngón tay trắng muốt lướt con lăn chuột, lười biếng nhìn bình luận nhảy liên tục trên màn hình, đám người ngu xuẩn, Tống Cẩm Nhiên tao nhã nhấp cà phê, vị đắng khiến ả nhíu mày, đổ cà phê vào thùng rác, không hiểu sao người đời thích thứ khó uống này. Màn hình dừng ở ảnh cầu Trương Giang, bình luận cuộn với tốc độ kinh người. Omega này là ai? Lợi hại thế, sao không ra giải thời tiết quỷ quái? Người ta nói chỉ là Omega. Tin lời công nhân thật à? Sao không tin? Gần đây không gặp quỷ à? Lầu trên, tôi là Alpha, thuần dương, sợ quỷ cái búa, tự tin cái gì? Đang nói giới tính à? Đang nói cầu Trương Giang có phải đường đầu thai ác quỷ không? Có khi Omega đó là yêu quái, động tay chân vào đường đầu thai, khiến ác quỷ nhiều, che ánh sáng thế giới. Lầu trên, nghĩ hay, vô lý, nhưng logic không tệ, tôi cũng thấy, tự nhiên sao thế này được? Đúng, từ khi cầu Trương Giang xây xong, chuyện quái dị nhiều, đúng. Còn vụ đứa trẻ ở Nhất Trung Hộ Nam, bình luận từ bình thường chuyển sang trách Tần Tịch Giao. Dù chưa gặp, họ không tiếc lời ác độc nhắm vào Omega xa lạ. Tống Cẩm Nhiên nhếch môi, nhân quả tuyến như rắn độc từ mạng Internet chui vào trời đen. Tần Tịch Giao, xem người sống sót qua thánh nhân kiếp thế nào. Người ngươi giúp, ngu muội thật, nếu biết cây cầu ngươi dốc lòng xây thành bùa đòi mạng. Ngươi nghĩ sao? Chắc mặt ngươi thú vị lắm. Cẩm Nhiên, xem gì vậy? Vương Cảnh Sinh mở cửa phòng nghỉ. Gần đây, cục cảnh sát hỗn loạn vì các sự kiện. Hắn đề xuất mời thiên sư phủ hợp tác, tăng hiệu quả. Liếc màn hình, thấy lời ác độc, Vương Cảnh Sinh cau mày. Đám này no rồi rừng mỡ. Vương Thúc, đừng giận. Tống Cẩm Nhiên cười, che giấu đắc ý. Họ càng chửi, Tần Tịch Giao chết nhanh. Cảm ơn đám anh hùng bàn phím. Vương Cảnh Sinh không muốn dung túng đám rảnh rỗi, nhắn tin cho Dương Định Quốc, người lạc hậu mạng xã hội, xem dân mạng nói gì về Tần Tịch Giao. Công thần cầu Trương Giang. Tống Cẩm Nhiên không quan tâm, nhân quả nhiều thế, Tần Tịch Giao chết chắc. Một hai người tin nàng thì sao, như châu chấu rung cây. Vương Cảnh Sinh cất điện thoại, nhìn Tống Cẩm Nhiên. Cẩm Nhiên, cô thấy hiện tượng này kéo dài bao lâu? Hắn châm thuốc, mệt mỏi, tỷ lệ tử vong hộ thành tăng, chuyện quái dị đủ kiểu. Tống Cẩm Nhiên nhún vai, tôi không rõ, cha tôi cũng thế, sư phụ cô thì sao? Vương Cảnh Sinh quen thiên sư phủ, biết Nam Bất Quy là thiên tài trong thế hệ hai. Tống Cẩm Nhiên mắt lo lắng, tôi không rõ, sư phụ mất tích, chắc đi nơi khác giải quyết chuyện này. Ừ, Vương Cảnh Sinh dập thuốc, chắc vậy, nhưng khi nào chuyện này kết thúc? Thật ra, Tống Cẩm Nhiên ấp úng, vẻ khó xử khiến Vương Cảnh Sinh nhíu mày. Đứa trẻ này thẳng thắn, sao lần này kỳ lạ? Sao, làm hình sự lâu năm? Vương Cảnh Sinh không nói thẳng khi thấy đối phương bất thường. Tống Cẩm Nhiên hít sâu, thần bí, sư phụ từng nói, thời tiết này có thể do ai đó độ kiếp. Độ kiếp, Vương Cảnh Sinh nghẹn, vượt ngoài hiểu biết, hắn biết thiên sư tồn tại, lẽ nào họ tu luyện như tiểu thuyết tiên hiệp, nguyên anh kỳ hay đại thừa. Hắn bán tin bán nghi, Tống Cẩm Nhiên khóe miệng giật, xem tiểu thuyết tiên hiệp nhiều rồi, nguyên anh, đại thừa là bịa, ha. Vương Thúc, đạo môn không nói thế. Vương Cảnh Sinh hắng giọng, cũng phải, tại xem tiểu thuyết, nếu đúng như cô nói, ai độ kiếp, Tần Tịch Giao. Tống Cẩm Nhiên đáp ngay, Thúc không thấy lâu rồi không gặp nàng, thời tiết quái dị bắt đầu, Mộc Bạch Trình hay xuất hiện đối phó ác quỷ, hai người thân thiết, sao không thấy Tần Tịch Giao? Vương Cảnh Sinh cúi đầu, giấu cảm xúc trong bóng tối. Sao cảm giác Tống Cẩm Nhiên dẫn dắt hắn oán Tần Tịch Giao? Vì nàng độ kiếp, thế giới tối tăm, kỹ thuật thẩm vấn đây mà. Tống Cẩm Nhiên không ổn, mắt lạnh, hắn thấy ả nguy hiểm. Hắn ngẩng lên, theo lời ả, vậy theo cô, thủ phạm khiến thế giới thế này là Tần Tịch Giao? Đúng, là nàng. Tống Cẩm Nhiên nhìn sâu, mắt dần âm u, Vương Cảnh Sinh gật, đứng dậy, tôi đi nói với cha cô, chuyện này nên trao đổi nhiều. Hắn định rời đi, giọng Tống Cẩm Nhiên lạnh lùng, Vương Cảnh Sinh, diễn tệ thật, mắt ả lóe xương đen, là Minh Vương, cửu u thấy rõ nhân quả. Vương Cảnh Sinh không oán Tần Tịch Giao thật lòng, không có nhân quả tuyến ả thích, hắn là cảnh sát. Phát hiện à không phải Tống Cẩm Nhiên. Nhạy thật, cô là ai? Vương Cảnh Sinh luồn tay vào túi, tìm số Mộc Bạch Trình. Mồ hôi lấm tấm, hắn cảm nhận nguy hiểm tính mạng. Người phụ nữ này muốn giết hắn. Cô ta và Tần Tịch Giao có thù gì? Hắn chỉ không muốn nói xấu người ta, vậy mà à nổi sát tâm. Cửu U không vì Vương Cảnh Sinh không thật lòng nói xấu Tần Tịch Giao mà muốn giết. Vì hắn là cảnh sát, nếu nói với người khác ả có vấn đề, sẽ rắc rối. Cha tiện của ả chẳng nhận ra ả bất thường. Đừng quan tâm tôi là ai, ông sẽ không gặp lại tôi. Tống Cẩm Nhiên cười ngọt, quanh mắt lan tơ máu đen, đồng tử hóa đen kịt. Minh vực chỉ tiếp người siêu phàm đầu thai, người thường như hắn không vào được. Hơn nữa, cửu Úc không cho hắn cơ hội đầu thai. Xương đen bốc lên, sau lưng ả vươn những bàn tay khô héo, trói chặt Vương Cảnh Sinh, một tay bịt miệng, những tay khác xé tứ chi hắn. Tiếng da thịt rách qua xương truyền vào não, đau đớn thân xác và hồn khiến hắn đỏ mắt, nước mắt sinh lý mờ tầm nhìn, nhìn người phụ nữ trước bóng tối. Thân xác và hồn Vương Cảnh Sinh rơi vào hắc ám vĩnh viễn. Tống Cẩm Nhiên điều khiển tay kéo xác hắn vào vực sau lưng. Phủi tay chán ghét, phiền thật, ả xoa rối tóc, tạo vết thương trên tay và mặt. Như vừa đại chiến, mở cửa phòng nghỉ, ả phải báo với cha và đám cảnh sát rằng Vương Cảnh Sinh hy sinh dưới tay ác quỷ. Trong bóng tối, điện thoại góc phòng nháy sáng. Trước khi màn hình tắt, mơ hồ thấy tên người gọi Lão Dương đầu. Cách chương.